Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3543, chương 3511, làm càn. Lục Ly không có mang theo Lão Hạ cùng Lão Mã, vương bài tử thần cũng chỉ là mang theo ba cái. Cái này ba cái đều là đỉnh cấp thích khách, cũng là đỉnh cấp trinh sát. Lục Ly cần cái này ba cái tử thần đi hỗ trợ dò xét tin tức. Nếu không cái này ba cái cũng sẽ không mang. Bọn hắn là thông qua Lục Ly lần trước ra thông đạo đi vào. Nối liền địa ngục giới. Địa ngục giới thì có một đầu lối đi bí mật kết nối lấy vô tận thần khư. Lần trước Hộc Tổ chỉ điểm Lục Ly. Thông qua đầu kia lối đi bí mật tiến vào vô tận thần khư. Mang đi Lục Linh cùng tượng Linh Lung. Địa ngục giới rất nguy hiểm. Năm đó Lục Ly tại cái này chịu nhiều đau khổ. Hiện tại đối với Lục Ly lại không tính sự tình. Như dẫm trên đất bằng. Một nhóm 5 người nhẹ nhõm tiến vào vô tận thần khư. Lục Ly trực tiếp tiềm ẩn. Đem nhuế đế bọn hắn đều thu nhập không gian thần khí bên trong. Sau đó hướng một tòa thành nhỏ kín đáo đi tới. Tòa thành nhỏ kia có Thiên Đế Tông trọng yếu ám đà. Lục Ly cần hiểu rõ hiện tại vô tận thần khư tình báo. Tiềm hành 3 ngày rưỡi, Lục Ly đã tới tòa thành nhỏ kia, cũng tìm được nhuế đế nói tới một tòa trang viên. Hắn trực tiếp tiến vào. Cái này thoạt nhìn như là một cái bình thường trang viên. Bên trong ở một cái tiểu gia tộc, còn có thị nữ, hạ nhân, hài đồng, lão nhân những này. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản không giống ám đà. Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Ẩn vào một tòa thành lâu đài bên ngoài. Tòa thành bên trong Lục Ly cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại. Nơi này hẳn là cất giấu Thiên Đế Tông võ giả. Hắn đến tòa thành bên ngoài. Hiển lộ ra thân hình. Phụ cận có một cái ám vệ lập tức xông ra. Nhìn chằm chằm Lục Ly nói. Các hạ là ai? Lục Ly thu liễm khí tức. Cái này ám vệ căn bản cảm ứng không ra. Hắn chỉ là cảm giác Lục Ly vô cùng nguy hiểm. Trong tay hắn bóp nát một khối ngọc phù. Tiếp lấy tòa thành bên trong thần văn mở ra. Bên trong 3 cái cường giả vọt ra. 2 cái là đế cấp. 1 cái là chuẩn đế. Đem Lục Ly vây quanh đi vào. Các hạ là ai? Một cái đế cấp nhìn qua Lục Ly, ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn mơ hồ cảm giác gặp qua Lục Ly, chỉ là nhất thời nửa khắc không nhớ nổi. Lục Ly lại là cười cười nói ra, Lỗ đế, đã lâu không gặp, ngươi. Cái kia đế cấp khẽ giật mình, sau đó đột nhiên nghĩ tới, ngươi không phải nhuế đế cái kia đồ đệ sao? Gọi Lục Ly, ngươi làm sao còn sống? Lục Ly bị giam vào địa ngục giới về sau, rất nhiều năm đều không có tin tức, Thiên Đế Tông cao tầng cũng không có truyền ra tin tức. Sở hữu Thiên Đế Tông đệ tử đều coi là Lục Ly chết rồi. Hiện tại Lục Ly đột nhiên xuất hiện, còn ra hiện tại tòa thành bên ngoài. Hắn sao có thể không khiếp sợ, Lục Ly, một cái khác đế cấp. Còn có cái kia chuẩn đế đều đôi mắt co rụt lại. Năm đó Lục Ly sự tình thế nhưng là huyên náo phi thường lớn. Bọn hắn chưa từng gặp qua Lục Ly, nhưng đều nghe nói qua chuyện của hắn. Lục Ly cười cười, không gian giới chỉ sáng lên. Nhuế đế cùng cái kia 3 cái tử thần phóng xuất. Nhuế đế bọn hắn vừa ra tới, Lỗ đế bị hù hòa, đang chuẩn bị động thủ thấy là nhuế đế về sau, mới mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lỗ đế kinh hô lên, nhuế đế, ngươi còn sống, chúng ta cho là ngươi đã sớm vẫn lạc. Nhuế đế bị Hộc Tổ an bài đi tìm Lục Ly, đều mất tích hơn 1 năm. Lỗ đế bọn hắn đều coi là nhuế đế đã sớm chết. Nhuế đế nhìn thoáng qua 4 phía, khoát tay nói, đều đi vào nói đi, nơi này không an toàn. Một đám cường giả tiến vào tòa thành bên trong. Mở ra thần văn về sau, nhuế đế cho Lục Ly giới thiệu, sau đó lại giới thiệu một chút Lục Ly. Cuối cùng hắn nhìn qua 3 cái vương bài tử thần, hỏi, Lục Ly, ba vị đại nhân này là, cái này ba cái đều là vương bài tử thần. Đều là thánh hoàng, có một cái vẫn là thánh hoàng hậu kỳ, mặt khác hai cái là thánh hoàng trung kỳ. Tại Nhuế Đế trong mắt bọn họ đây chính là chí cường giả a. Lục Ly tùy ý giới thiệu nói, cái này ba cái là thủ hạ của ta. Hiện tại Vô Tẫn thần khư tình huống thế nào nói một chút. Thủ hạ, Lỗ Đế bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Lục Ly cảm giác khí tức không có kia ba cái cường giả cường a. Mà lại Lục Ly còn trẻ như vậy, lại có ba cái mạnh như vậy thủ hạ. Lục Ly liền danh tự đều không giới thiệu vậy có phải hay không đại biểu Lục Ly có rất nhiều dạng. Này thủ hạ a ba cái tử thần đối Lục Ly chắp tay. Sau đó mặt không thay đổi đứng ở một bên, ngồi cũng không dám ngồi. Nhuế Đế khẽ vuốt cằm, cùng Lỗ Đế nói ra, tình huống bây giờ ra làm sao? Lỗ Đế nhìn Lục Ly vài lần, giải thích nói, còn có thể ra làm sao? Toàn bộ địa bàn bị công chiếm. Lạp đại nhân mang theo chúng ta Thiên Đế Tông còn sót lại cường giả cùng đệ tử giấu ở bí cảnh bên trong. Còn có rất nhiều tông phái cũng ẩn nấp rồi. Hiện tại Vô Tẫn thần khư các đại thế lực chỉ còn lại một phần nhỏ võ giả giấu ở trong thành nhỏ. Gần như tất cả đại thành đều bị đánh xuống tới. Không có phản kháng thế lực. Kia ba cái đại tộc phái binh chiếm cứ sở hữu đại thành sở hữu thành. Chỉ đều có bọn hắn cường giả cùng quân đội sao? Nhuế Đế vấn đạo. Vô Tẫn thần khư thành trì nhiều như vậy. Như vậy tam đại tộc cường giả cùng quân đội sẽ rất phân tán a. Không có, nói lên cái này Lỗ Đế có chút tức giận. Hắn cả giận nói, nữ thánh tông còn có mấy cái tông phái biến thành tam đại tộc chó săn. Giúp bọn hắn khống chế sở hữu đại thành. Tam đại tộc chỉ là phân biệt trú quân vài tòa đại thành. Bọn hắn biết giống như trực tiếp thống trị. Kia Vô Tẫn thần khư kháng cự tính sẽ rất mạnh, sở hữu để nữ thánh tông ra mặt, làm bọn hắn khôi lỗi thế lực đi thống trị. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hỏi, tam đại tộc có bao nhiêu thánh hoàng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có bao nhiêu? Cụ thể cường giả phân bố ở nơi nào, thánh hoàng, Lỗ Đế khẽ cau mày nói. Thánh hoàng cũng không quá rõ ràng, đế cấp có bao nhiêu? Ngược lại là có thể tính ra ra, đế cấp không cần phải để ý đến. Lục Ly trực tiếp ngắt lời nói, như vậy đi, các ngươi đem bọn hắn quân đội cùng cường giả đóng quân địa phương. Còn có Vô Tẫn thần khư địa đồ cho ta mấy phần. Còn lại sự tình các ngươi không cần phải để ý đến. Mặt khác các ngươi đưa tin cho Lạp đại nhân, để bọn hắn ra đi. Sự tình phía sau ta đến xử lý. Ngươi đến xử lý. Lỗ Đế cùng một cái khác đế cấp liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Mà lại Lục Ly để Lạp đại nhân ra, vạn nhất Lục Ly là tam tộc bên kia đâu, kia Thiên Đế Tông không phải muốn bị chém tận giết tuyệt? Lục Ly dừng một chút nói ra, Lục Ly không thể phớt lờ a, tam tộc cường giả như mây, đây cũng không phải là nói đùa, một cái không tốt chúng ta toàn quân đều muốn bị tiêu diệt a, đến lúc đó liền hội vạn kiếp bất phục. Ha ha, Lục Ly không nói chuyện, thủ hạ ba cái tử thần lại cười. Một cái tử thần không chút khách khí nói ra, ba cái tiểu tộc thôi, chúng ta Lục Hoàng trấn áp đại tộc đều không biết nhiều ít cái. Những năm này bị chúng ta Lục Hoàng chém giết thánh hoàng đâu chỉ một vạn đế cấp, đối với chúng ta Lục Hoàng tới nói kia là sâu kiến, làm can. Lục Ly răn dạy một câu, kia tử thần lập tức sợ hãi quỳ xuống, hành lễ nói, Lục Hoàng bớt giận, thuộc hạ lắm mồm, nhìn thấy thánh hoàng cấp cường giả như thế sợ hãi dáng vẻ. Lỗ Đế bọn hắn hù dọa, Lục Ly đây là có mạnh cỡ nào lại đem cái này như thế cường đại cường giả dọa đến toàn thân phát run. Lỗ Đế bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này đã từng Thiên Đế Tông đệ tử, hiện tại thế mà cường đại đến bọn hắn đều ngưỡng vọng không đến trình độ chàm sát thánh hoàng. thượng vạn, cái này nếu như là thực sự, vậy liền rất đáng sợ. Đế cấp đối với Lục Ly tới nói là sâu kiến, vậy bọn hắn đối với Lục Ly tới nói toàn bộ đều là sâu kiến. À, Lỗ Đế không dám nhiều lời, lại không dám hoài nghi Lục Ly là tam đại tộc gian tế, mà lại tam đại tộc đã công chiếm Vô Tận Thần Khư, phái cái gian tế tới ý nghĩa không lớn, như thế sinh mãnh gian tế, sợ là tam đại tộc đàn cũng không có chứ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.